Chương 688, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 62. A Quả Quả, Duy Qua nói hắn thân thể còn là rất đau. 3 ngày sau, Ninh Lạc vội vội vàng vàng vọt tới Đường Quả trụ sở, dùng tội nghiệp con mắt nhìn qua nàng. A Quả Quả, ngươi lại đi giúp Duy Qua xem một chút đi. Duy Qua chỉ là thân thể đau, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng không dám chỉ trích là Đường Quả đem Duy Qua cho chị hỏng. Nàng chỉ là một cái vừa mới tham gia xong thi đa y ho cờ học sinh, đối chữa bệnh chữa thương cái này một khối căn bản không hiểu rõ. Hiện nay Duy Qua còn phải để Đường Quả hỗ trợ, trong nội tâm nàng có chút phàn nàn Đường Quả kỹ thuật không tới nơi tới chốn, trên mặt cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Chờ mong nhiều ngày như vậy đại tế ti cũng không trở về nữa, hy vọng chỉ ở Đường Quả trên thân. Duy Qua 3 ngày này, không quản là ban ngày hay là buổi tối đều đau đến trên mặt đất lăn lộn. Căn bản ngủ không được, còn tiếp tục như vậy, nàng thật sợ Duy Qua sẽ xảy ra chuyện. Còn không có tốt Đường Quả sờ lên cái cằm, được rồi, vậy ta liền theo ngươi đi qua kiểm tra một chút. Đi vào Ninh Lạc trụ sở, Đường Quả liền nghe được trầm thấp thống khổ âm thanh, đi vào liền thấy Duy Qua sắc mặt vàng như nến cuốn rúc vào trên mặt đất, thân thể đau đến run lên một cái, ngẫu nhiên lăn lộn một cái, càng là đau đến hắn ngao ngao kêu. Trong nội tâm nàng vui lên. Đầu này thối rắn thật đúng là trải qua được đau, cái này đều không có bị đau chết ta, quả nhiên là nam chính. Duy Qua, ta để A Quả Quả giúp ngươi nhìn lại một chút. Duy Qua lạnh lùng quét mắt Đường Quả, rõ ràng không quá nguyện ý, nhưng bởi vì thân thể thực sự là quá đau, liền mặc cho Đường Quả giúp hắn kiểm tra. Đóng vậy đều chóc ra à, Đường Quả kiểm tra một lần, sờ lên cằm nói, tất nhiên ta đều đem hắn cứu sống, theo lý thuyết hẳn không có vấn đề A ngại mạc, cái ân. Minh Cửu, Hắc Lang 4 người này cũng tới, cho dù đối với Ninh Lạc để ý như vậy Duy Qua, bọn hắn tâm lý rất giấm, nhưng nếu như không phải Duy Qua cứu Ninh Lạc, bọn hắn liền muốn vĩnh viễn mất đi Ninh Lạc. Vì lẽ đó, bọn hắn đều ngầm thừa nhận Duy Qua tồn tại. Dù cho Duy Qua là xa tộc đồng dạng không nguyện ý dung nhập bộ lạc, bọn hắn đều có đơn độc hang động, hơn nữa bộ lạc thành viên cũng không rất ưa thích cùng xa tộc ở cùng nhau. Nếu không... Duy Qua hóa thành bản thể, A Quả Quả trực tiếp kiểm tra hắn bản thể nhìn xem thế nào. Hắc Lang đột nhiên nói, hắn nhớ tới đại tế ti mỗi một lần cho bộ lạc thành viên trị thương thời điểm, đều sẽ để bọn hắn hóa thành bản thể kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì, mới biến thành hình người trị thương. Nghĩ như vậy, hắn cho rằng xác thực thiếu một bước. Duy Qua nhếch môi, tựa hồ không quá nguyện ý, tại người xa lạ trước mặt, hắn không nguyện ý biến thành chính mình bản thể. Nhưng nhìn xem Ninh Lạc lo lắng bộ dáng, hắn nhẹ gật đầu, từ Ninh Lạc dịu dắt đứng lên, đi đến bên ngoài, hắn bản thể so sánh lớn, cái này nho nhỏ trụ sở căn bản không chứa được hắn. Ra đến bên ngoài, hắn hóa thành bản thể, trước mắt xuất hiện một đầu mang theo lân phiến cự xà, lân phiến rất thưa thớt, một khi lân phiến mọc đầy hắn thân thể, hắn rất có thể sẽ biến thành một đầu giao long. Nhưng, tên thú nhân này thế giới bên trong, cũng không có giao long truyền thuyết. Lợi hại hơn nữa xà tộc, đều không thành công tiến hóa thành giao long qua. Hóa thành bản thể về sau, Duy Qua chỉ cảm thấy đau hơn, lần này không có chờ Đường Quả kiểm tra. Những người khác nhìn ra Duy Qua trên người có chút không đúng, một chút nâng lên đến địa phương, giống như là có đồ vật gì ở bên trong. Duy Qua trong thân thể có kỳ quái đồ vật. Cái ân nói, Ninh Lạc rơi suy nghĩ nước mắt, A Quả Quả, ngươi mau nhìn xem, bên trong đều là thứ gì. Đường Quả lúc này nói với Hắc Lang đến, thủ lĩnh, muốn xác định Duy Qua trong thân thể là cái gì, có thể muốn mở ra đến xem. Hệ thống, có độc.